Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy thế, càng cho rằng Tiền Mộc Mộc châm người ta xê, hát, ế, tê tươi. Lý Thẩm khàn giọng thét lên, điên cuồng tiến lên, một tay túm chặt cổ áo người ta, liều mạng xé rách. Ngươi đến cùng vì sao phải hại đương gia ta? Hứa Tiền Thị, ngươi quả thực táng tận thiên lương. Đương gia ta hắn hu hu. Tiền Mộc Mộc cau mày, muốn hất bàn tay kia, lại bị đẩy mạnh một cái. Nàng phản xạ có điều kiện đỡ lấy tường, kết quả không cẩn thận ấn trúng lòng bàn tay bị thương tối hôm qua. Đau đến mức nàng nhíu mày lại. Lý Thẩm nhào vào trên người nam nhân nhà mình, khóc đến mức thở không ra hơi, rất có xu thế muốn đi theo. Nghe tiếng khóc thê thảm này, tất cả mọi người đều không dễ chịu. Vân Mộng Hạ Vũ người bình thường không hợp với Hứa Tiền Thị, lập tức đứng ra nói này nói kia. Trương Thẩm Tử muốn nói giúp đôi câu, cũng không biết nên mở miệng từ nơi nào. Nàng ấy có chút khó xử nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Tùy hiện sửa sang lại vạt áo, Tiền Mộc Mộc kéo Lý Thẩm ra, còn chậm trễ nữa, nam nhân của ngươi sẽ xê, hát, ế, tê thật đó. Rốt cuộc Hứa Tiền Thị này đang nói mê sảng gì vậy? Lý Thẩm tức giận trong lòng, giọng nói mang theo tiếng nức nở, nam nhân của ta đã, lời giống như vậy nói một lần là đủ rồi. Ta biết nam nhân của ngươi rất quan trọng với ngươi, nếu ta không cứu sống được, ta đền mạng này cho ngươi, như vậy được chưa? Tiền Mộc Mộc nói, nhưng tay lại không ngừng. Lý Thẩm Tử hốc mắt tràn ngập nước mắt, xuyên qua hơi nước nhìn người trước mắt, thút thít, lại không biết nên nói cái gì. Nhìn Tiền Mộc Mộc bận rộn đâu vào đấy, trong lòng mọi người cũng có chút không chắc chắn. Hai bên trái phải nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ hoài nghi. Trong lúc nhất thời, ai cũng không rời đi, đều muốn nhìn xem Hứa Tiền Thị có thật sự có thể trị sống một người sắp xê, hát, ế, tê hay không. Làm được giữa chừng, Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn về phía người bên ngoài, đều đi ra ngoài một chút, các người chặn lại, không khí đều không lưu thông nữa. Có người không kiên nhẫn muốn la lên, lại bị người bên cạnh che miệng lại, nhỏ giọng nói, đừng ồn ào. Chúng ta nhìn cho kỹ, Hứa Thị này muốn gây chuyện gì? Người la lên như vậy, không chừng cuối cùng nàng sẽ đổ thừa việc thất bại lên đầu ngươi đấy. Người nọ khinh thường chép miệng, nhưng không tiếp tục náo loạn. Những người bị chặn ở bên trong đều rút lui như thủy triều. Tất cả đều đứng ở bên ngoài. Đợi một thời gian, Tiền Mộc Mộc nhổ kim trên đầu nam nhân kia ra, bấm người. Duy trì một phút đồng hồ, vốn dĩ giống như người đã chết, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn khuôn mặt trước mắt, Lý đương ra xấu hổ đỏ mặt. Hứa Tiền Thị này làm gì vậy? Gần như vậy, Tiền Mộc Mộc thức thời tránh sang một bên. Lý Thẩm thấy nam nhân nhà mình tỉnh lại, cảm xúc mừng như điên không thể ức chế lan tràn đến đáy lòng. Nàng ta vui đến phát khóc nhào tới ôm lấy người. Đương gia, người rốt cục cũng tỉnh lại. Thật sự là quá tốt, người cũng không biết ta lo lắng bao nhiêu. Lý đương gia ôm lại, trấn an nữ nhân nhà mình, nhìn thấy người trong thôn đều tụ tập ở trước cửa nhà mình. Hắn có chút ngượng ngùng buông tay ra, Lý Thẩm cũng kịp phản ứng, mặt mũi đỏ bừng cúi đầu, ở trước mặt mọi người, ôm ấp ấp. Thật sự là mắc cỡ xê, hát, ế, tê người mà. Lý đương ra ngồi dậy, Hứa Tú Dương tiến lên bắt mạch cho người ta. Vốn là tử mạch, nhưng bây giờ khám lại, mạch này lại như kỳ tích. Sống lại, vẻ mặt Hứa Tú Dương kinh ngạc, quay đầu muốn tìm Tiền Mộc Mộc hỏi cho rõ ràng, lại phát hiện không thấy bóng dáng. Ông ấy vuốt râu, chậm rãi nói, Lý Hoa, dựa vào mạch tượng này của ngươi, hẳn là không có chuyện gì, nhưng để an toàn, vẫn là để Hứa Tiền Thị trần mạch cho ngươi cho thỏa đáng. Hứa Tiền Thị, Lý Hoa vẻ mặt sững sốt. Vì sao ta phải để cho nàng khám? Nàng có thể hiểu cái gì? Lý Thẩm đứng ra, đương ra, ngươi có thể tỉnh lại tất cả đều là công lao của Hứa Tiền Thị. Suýt nữa ngươi đã chết rồi. Hai chữ cuối cùng, Lý Thẩm Tử thật sự nói không nên lời. Lý Hoa mắt đầy vẻ khó có thể tin. Các ngươi đang đùa giỡn ta sao? Trương Thẩm vội vàng há mồm, lấy giúp cho Tiền Mộc Mộc. Là thật, mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Hứa đại phu đều nói ngươi không cứu được. Toàn bộ đều nhờ Hứa thị châm đầy kim cho ngươi. Bây giờ ngươi mới có thể nói chuyện với chúng ta. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Nghe một đám tán đồng, Lý Hoa khiếp sợ đến tột đỉnh, mờ mịt nhìn về phía nữ nhân nhà mình, đã thấy nàng ấy chậm rãi trịnh trọng gật gật đầu, tựa hồ đang nói cho hắn biết, hết thảy đều là sự thật. Hứa gia ở cuối thôn, dưới bóng cây, nương, người còn biết chữa bệnh, thật là lợi hại. Một tiếng nói mềm mại vang lên, Tiền Mộc Mộc mở mí mắt ra. Bàn tay nhỏ bé của Hứa Tiểu Bảo nắm ở trước ngực, mang theo một chút mừng rỡ. Nương, người làm như thế nào vậy? Có thể dạy con một chút không? Đây là có hứng thú với học y sao? Tiền Mộc Mộc nhướng mày, thoáng ngồi ngay ngắn lại. Muốn học? Hứa Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh. Muốn. Lý Thúc Thúc xảy ra chuyện. Cô bé cũng ở hiện trường, nhìn nương hành y, dáng người hiên ngang kia, tương lai cô bé cũng muốn trở thành người giống như nương, trở thành một y giả trị bệnh cứu người. Hai ngày trước, lúc nương chữa bệnh cho Hứa Hạnh Phúc, cô bé đã muốn hỏi dược thảo mà nương bôi tên là gì, nhưng khi đó cô bé không dám mở miệng. Tiền Mộc Mộc thần sắc nhàn nhạt, muốn học, ta có thể dạy con, nhưng mà con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Học y không phải là một chuyện đơn giản. Đây là chuyện cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Hơn nữa còn phải trải qua rất nhiều gian khổ và trắc trở. Con cảm thấy con có thể kiên trì được sao? Hứa Tiểu Bảo cắn môi, ánh mắt vô cùng kiên định. Nương, con sẽ cố gắng. Tiền Mộc Mộc nhếch môi cười. Được, nàng lộ ra cổ tay của mình, ấn ba đầu ngón tay của Hứa Tiểu Bảo lên. Con nhắm mắt lại, thử cảm giác một chút. Hứa Tiểu Bảo nhắm hai mắt lại, ngừng thở, lại đột nhiên mở to mắt, mang theo vẻ vô cùng ngạc nhiên. Nương, chỗ này của người đang đập a? Tiền Mộc Mộc có chút bật cười, chậm rãi nói, đây chính là mạch đập của con người. Mạch đập nối liền tim phổi, còn có khí quan toàn thân trên dưới cơ thể chúng ta. Từng câu từng chữ, Hứa Tiểu Bảo nghe rất nghiêm túc. Tiền Mộc Mộc thấy thế, cũng nói càng thêm tận tâm. Mặt trời từ từ lên cao, treo trên không trung, lên núi đốn củi, xuống đất kéo cỏ. Tất cả những người đào rau dại đều đã trở về. Tiền Mộc Mộc thấy trời không còn sớm, cũng dừng lại, đi vào phòng bếp, lấy bã dầu sau khi rán mỡ ra, bắt đầu nấu cơm trưa. Món bánh bao thịt kho tối hôm qua đều đã ăn sạch sẽ, không còn một miếng nào. Tai lợn và ruột lợn, tối hôm qua nàng đã dùng nước sốt của thịt kho để nấu. Mãi cho đến sáng nay, vén vải trắng trên đầu cái mẹt lên, bên trong là món kho sáng bóng, đã nguội, cắt thành miếng trộn thêm hương liệu là có thể ăn. Tiền Mộc Mộc trực tiếp cắt hết, trộn ớt vào, lại dùng hành lá tô điểm, nhìn vô cùng hấp dẫn, chỉ là ăn rau trộn cũng không được. Nàng lại gắp một nắm dưa chua, dùng bã dầu xào ra một bát lớn, rau dại cũng luộc qua nước, dùng thịt khô xào thành một đĩa rau. Món ăn vừa làm xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Cách Trương.